Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 269, mập mạp Quách Tam. Tô Bạch nhắc tới cũng lâu lắm rồi không có đi dạo phố. Lần này đi ra ngoài, sẽ để cho Tất Thanh một người với sau lưng hắn, đưa tay huy thối muốn đạt được thành tựu quỷ vương quân. Nếu như mang theo nhiều người như vậy ra phố, đều biết thân phận của hắn, còn có cái gì thú vui có thể nói. Trên đường ánh mặt trời chính tươi đẹp, trên đường chính trăm họ toàn bộ đều mang một bộ nụ cười. Đại đường đánh thắng đột quyết, cái này thì có nghĩa là tương lai trong mười mấy năm. Đại đường sẽ không lại vì rồi chinh chiến đột quyết mà thu phú thuế nông phu. Đại đường trăm họ rất biết đủ. Tô Bạch nhìn của bọn hắn kia biểu tình hạnh phúc, cũng là vui vẻ, đại đường trăm họ thật là dễ dàng nhất thỏa mãn trăm họ. Bây giờ Lý Thế Dân đã thu phục đột quyết, tin tưởng không được bao lâu thời gian, Thiên Khả Hãn tên sẽ đè ở Lý Thế Dân trên đầu. Chưa tới 10 năm, đại đường liền sẽ trở thành trên thế giới đệ nhất nước lớn. Đến thời điểm, toàn bộ đường nhân đi ở trên đường toàn bộ sẽ ngắc đầu lên đầu lâu. Kiêu ngạo dơ cao tích lương. Thân là đại đường nhân vinh dự cảm. Biết một chút điểm dung nhập vào bọn họ trong huyết mạch. Một mực kéo dài đến tương lai. Coi như là ở hiện đại. Ngoại quốc người Hán ở địa phương. Vẫn là để cho Chinatown. Tại sao? Bởi vì đại đường hai chữ này là thật sâu khắc ở toàn bộ hoa hạ con cháu máu xương chung. Đây cũng là thân là một cái đại đường nhân kiêu ngạo. Tô Bạch vốn là dự định đi liêu trai nhìn một chút. Sau đó suy nghĩ một chút. Khác bởi vì chính mình trễ nãi bọn họ diễn xuất. Tất Thanh nhìn ra Tô Bạch ý tứ. Khẽ cười nói, tước ra. Gần đây liêu trai mở rộng cũng là rất nhanh. Bây giờ đã có mười mấy gia trong phường thị đều có liêu trai, Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái. Bởi vì liêu trai là hắn danh vọng giá trị rất trọng yếu một cái nguồn A. Nhìn đầy phố trăm họ, không tìm được hình vuông Tô Bạch, dứt khoát liền tìm một người liêu nhiều nhất đường phố. Dự định nước chảy bèo trôi, đi tới chỗ nào coi như nơi nào đi. Tất Thanh cũng cười híp mắt với sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch một thân quý khí bước người màu trắng tơ lụa. Tất Thanh một thân xanh đen sắc viên ngoại bào. Cách thật xa là có thể nhìn ra hẳn là một cái quản gia đi theo một vị con em nhà giàu. Điều này cũng làm cho không ít người nhãn quang tập trung vào Tô Bạch trên người của hai người. Trong đó cũng không thiếu mấy người ánh mắt tàn bạo. Tô Bạch lại phảng phất cũng không nhìn thấy như thế. Mang theo Tất Thanh không nhanh không chậm đi về phía trước. Con đường này Tô Bạch biết là chạy đi đâu. Là Đông Thị. Vừa vặn Tô Bạch cũng dự định đi xem một cái có cái gì không ly kỳ đồ vật. Có thể mua về ra đưa cho Triệu Nguyệt Nhi các nàng. Còn có Vương Minh Châu vị kia tiểu công chúa. Bây giờ đã có thể kia bò. Tô Bạch dự định chọn một ít rắn chắc thảm. Trông nom việc nhà trong trong ngoài ngoài cũng chảy lên. Thuận lợi tiểu công chúa bò. Chờ đến quá hai tháng. Có thể chạy. Có thảm ở cũng không phải bị thương. Đây nếu là để cho một loại nhân gia nghe được thế nào cũng phải hù chết không thể. Một khối 5 mét còn 3 mét 34 thảm không có 3 lượng bạc cũng không xuống được. Bây giờ Tô Bạch lại định đem toàn bộ trong phủ kín. Lúc đó xài bao nhiêu tiền? Con trai thứ hai nhi. Cái này một nhìn chính là dê béo a. Ngươi xem một chút hắn đi theo phía sau tên kia quản gia. Bên hông phình nhất định là có bạc. Tô Bạch phía sau hai người cách đó không xa. Hai cái áo gai hán tử đang ở phảng phất lơ đãng đi theo hai người. Một tên trong đó mập lùn nhân nhẹ giọng nói. Bị gọi là con trai thứ hai nhi thân thể con người tài cao gầy. Hai người nhìn đặc biệt giống như Lộc Đỉnh Ký, trung mập gầy đầu đà. Con trai thứ hai nhi gật đầu một cái nhẹ giọng nói, Tam ca. Này hai dê béo ta theo đến, dọc theo đường cho ngươi lưu ám hiệu. ngươi đi tìm đại đương gia tới. Bàn Tam ca gật gật đầu nói, được. Ta đây phải đi tìm người tới. Nói xong cũng gần chui vào một cái trong ngõ hẻm. Trong nháy mắt cũng chưa có bóng dáng. Mà con trai thứ hai Nhi đều đâu vào đấy với sau lưng Tô Bạch. Nhìn thấy Tô Bạch quay đầu thời điểm, sẽ còn làm bộ đang nhìn hàng hóa. Tô Bạch làm sao sẽ không nhìn thấy loại này tiểu thủ đoạn. Ngay cả bây giờ Tất Thanh cũng phát hiện dị thường. Có chút khẩn trương hai bước đi tới Tô Bạch bên người. Nhỏ giọng nói, tước gia, chúng ta khả năng là bị nhân gia dõi theo. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai, vừa nãy là hai người, bây giờ chỉ có một người rồi, một người khác hẳn là đi gọi người. Tất Thanh lá gan rất nhỏ, bây giờ nghe một chút một người khác đi gọi người, nhất thời dọa chạy đường cũng thuận quẹo. Tô Bạch nhìn thấy hắn cái này không có tiền đồ bộ dáng cũng là cười nói, có ta ở đây đâu rồi. Người sợ cái gì à? Ngoạc kép, Tất Thanh cưỡng ép nặn ra một cái tươi cười nói, có tước gia ở tiểu bên người thân. Tiểu nhân tự nhiên không sợ, chỉ là e sợ cho những người này thương tổn đến tước gia mà thôi. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Tất Thanh bả vai nói, yên tâm đi. Cứ như vậy hai cái tiểu mau tặc mà thôi, nếu như bọn họ không nhảy ra cũng còn khá. Chỉ cần bọn họ nhảy ra, tước gia ta liền hôn tự đưa bọn họ đi đại lý tự. Tô Bạch lại nói vậy, kêu là một cái như đinh chém sát, cũng để cho Tất Thanh yên lòng. Nhà mình tước gia nhưng là võ lực kinh người, càng là tự mình bắt được hiệt lợi khả hãn người mạnh. Chỉ bằng như vậy hai cái tiểu mau tặc, còn giống như thật là không đủ nhà mình tước gia một cái hiệp. Nghĩ như vậy, Tất Thanh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến Đông thị thời điểm, người sau lưng rốt cục thì nhiều hơn. Trong trong ngoài ngoài Tô Bạch đếm một chút, không sai biệt lắm có thập nhân tả hữu. Tô Bạch sự chú ý cũng đã không để tại bọn họ trong lòng rồi. Liền bọn họ đơn này mỏng tiểu thân bản, Tô Bạch cảm giác mình một đấm đi qua là có thể trực tiếp đánh chết bọn họ. Đông thị bây giờ hàng hóa không tính là nhiều, dù sao vừa mới qua hết xuân tiết, bây giờ mùa cũng thuộc về cái loại này thời kỳ giáp hạt thời kỳ. Bày sạp phần lớn đều là buôn bán thảm, châu báu, ngân khí vân vân. Hơn nữa Tô Bạch chú ý tới, bây giờ buôn bán chiến mã thương nhân đã không có người đột quyết rồi. Xem ra đám người này cũng là trước thời hạn liền nhận được tin tức. Bây giờ sợ là không phải cũng chạy đến khác quốc gia đi. Có thể phải chờ đến hết thảy đều bụi bậm lắng xuống sau này bọn họ mới sẽ trở về. Tô Bạch trực tiếp ở một cái trong gian hàng bao rồi toàn bộ thảm. Tên kia Hồ Thương còn tưởng rằng Tô Bạch là đang ở nói đùa hắn. Cảm thấy Tô Bạch có thể là cái loại này nhàn rỗi buồn chán công tử nhà giàu. Tới trêu ghẹo bọn họ. Dù sao loại chuyện này bọn họ cũng không phải là không có gặp qua. Vị công tử này, xin đừng cầm tiểu nhân đùa. Nếu như ngài thấy đến phát chán, trước mặt cái kia đường phố hướng tả chuyển chính là đi liêu trai đường. Xin đừng tiêu khiển tiểu nhân. Hồ Thương những lời này thuyết khách tức, phiên dịch tới chính là, ngươi té ra chỗ khác đi. Tất Thanh nghe một chút liền nổi giận. Đi tới trước người Hồ Thương, đưa tay ở bên hông móc ra một viên cút bàn châu ném ra ngoài nói, mù ngươi mắt chó. Ngươi cũng đã biết mặt ngươi người là ai. Ngoạc kép, Hồ Thương vừa nhìn thấy cút bàn châu con mắt cũng không rời ra. Nơi nào có thể hắn nghe lọt Tất Thanh lời nói. Tất Thanh cười lạnh hai tiếng, nói, trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Ngươi người trước mắt chính là đại đường trẻ tuổi nhất tước gia. Bệ hạ thân phong huyện Nam Tước. Hồ Thương nghe sau này lại không có cảm giác gì. Bởi vì hắn trước có thể là cho tới bây giờ không có nghe qua danh tự này. Thẳng đến hắn sau này trở lại quốc gia mình sau đó. Lần nữa nghe được huyện Nam Tước bốn chữ này sau này. Hắn mới biết rõ mình trước là biết bao vui mừng. Cũng mới biết nguyên lai bây giờ người này xúc vô hại tiểu hài tử. chính là Quát Thảo Nguyên Xích Mặt Ma Vương. Sau lưng đi theo Tô Bạch bên người mấy người cũng là sửng sờ. Đồ chơi gì? Này tiểu hài tử lại là huyện Nam Tước. Bọn họ nhưng là Trường An bản địa nhân. Dĩ nhiên là nghe nói qua Tô Bạch đại danh. Trong lúc nhất thời người sở hữu thân thể đều là cứng đờ. Trong đó con trai thứ hai Nhi còn ngây ngốc vấn đạo, Tam ca. Vương tước gia không phải đi đột quyết rồi. Thế nào trở về nhanh như vậy? Ngoặc kép, mập lão tam mê mang lắc đầu một cái. Biểu thị hắn cũng không biết. Bây giờ biết rồi thân phận của Tô Bạch. Coi như là đang cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám xuống tay với Tô Bạch a. Không nói trước nếu như bị bắt sau này là kết quả gì. Coi như là không bị bắt, bọn họ có thể bắt giữ Tô Bạch sao? Đây chính là ở trên chiến trường trở lại a. Mập lão tam không ngừng an ủi mình, cho mình tiến hành trong lòng ám chỉ. Muốn quyết định, tước gia thế nào? Chính mình còn không có đoạt lấy tước gia đâu. Nói không chừng trải qua chuyện như vậy sau này, chính mình ở trên giang hồ còn có thể xông ra một phen danh tiếng đây. Đang lúc hắn tự sướng thời điểm đâu rồi? Cảm giác có người ở đụng cánh tay mình. Vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy con trai thứ hai Nhi có chút kinh hoàng nhìn mình. Mập lão tam đối với con trai thứ hai Nhi cắt đứt chính mình tự sướng rất là khó chịu. Vừa muốn mở miệng khiển trách, cũng cảm giác thân thể có chút sững sờ, mà cổ lạnh ý hình như là bắt nguồn ở phía sau mình. Mập lão tam đầu phảng phất là một cái gì sét bánh xe răng như thế. Chậm chạp về phía sau vòng vo một chút đến, khi hắn xoay qua chỗ khác sau này, rốt cuộc cũng là minh bạch mới vừa rồi con trai thứ hai Nhi tại sao có như vậy một phó biểu tình rồi. Chỉ thấy Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười chính đứng sau lưng hắn không tới một thước địa. Phương, cười híp mắt nhìn hắn, còn không chờ đến mập lão tam mở miệng, Tô Bạch ngược lại dẫn đầu nói, hi. Mập lão tam hù dọa gào kêu một tiếng, mặc dù hắn không hiểu hi là ý gì, nhưng là này không chút nào trễ nãi hắn sợ hãi a. Mập lão tam chuyển đầu liền muốn chạy, Tô Bạch đưa tay bắt được bả vai hắn, trong tay vừa dùng lực cứ như vậy đem hắn xách lên. Hắn cái này không đến nặng 200 cân lượng đối Tô Bạch mà nói vẫn thật là chẳng đáng là gì. Mấy người còn lại nhìn một cái, lập tức phải chạy trốn. Tô Bạch lạnh rên một tiếng nói, tất cả đứng lại cho ta. Nếu ai dám chạy một bước, ta liền trực tiếp té chết hắn. Ngoặc kép, nói xong còn đem mập lão tam hướng phía dưới sắp đặt một chút. Tỏ ý tự mình nói đều là thật. Bất quá Tô Bạch hiển nhiên là đánh giá cao giữa bọn họ hữu tình. Lại một cái dừng bước lại nhân cũng không có. Mà Tô Bạch cũng không thể thật đem người té chết. Chớ nói chi là ở nơi này loại trong thành phố náo nhiệt rồi. Hắn là đại đường quý tộc. Tự nhiên không thể phá hư đại đường luật pháp. Ở loại này lập tức phải thăng quan tấn tước thời điểm. Thì càng thêm không thể lưu lại cho mình điểm nhơ rồi. Kết quả trong nháy mắt, mấy người khác liền toàn bộ chạy không có tung tích. Tất thanh là không phải võ nhân. Cũng không đuổi kịp bọn họ. Mập lão bây giờ tam đều nhanh khóc lên. Tội nghiệp nhìn Tô Bạch. Thanh âm đều có chút cà lăm. Vị này. Trước, tiên sinh. Ngươi bắt được ta không thả. Là bởi vì cái gì a? Bây giờ hàng này lại dự định trang vô tội. Thiếu chút nữa tự muốn đem Tô Bạch tức cười. Nhưng là dù sao cũng là Tô Bạch động thủ trước. Vẫn thật là không có cớ gì hay tới xử lý hắn. Tô Bạch đối với hắn cười một tiếng, lộ ra 8 viên tiêu chuẩn tiểu bạch răng, cười hắc hắc nói, không việc gì, chỉ là muốn mời ngươi theo ta đi đại lý tự một chuyến mà thôi. Mập lão tam nghe một chút mặt liền khổ hơn, hắn mình là một cái gì mặt hàng chẳng lẽ mình còn có thể không biết sao? Đi đại lý tự dễ dàng, nếu như nghĩ ra được coi như không quá thực tế rồi. Mập lão tam phốc thông một tiếng liền cho Tô Bạch quỳ xuống, vương tước ra. Xin thả tiểu nhân một con ngựa. lần này tiểu nhân cũng không có động thủ. Ngài coi như bắt tiểu nhân đi đại lý tự cũng không có chứng cớ phải không? Tô Bạch cười hắc hắc nói, thế nào bây giờ nói chuyện không lắp bắp? Ta xin hỏi ngươi, nếu như không nghe thấy ta là huyện Nam Tước, ngươi có phải hay không là liền định hạ thủ? Mấy năm nay lại có bao nhiêu người là như vậy rơi vào trên tay ngươi? Bọn họ có thể có mệnh trở lại. Mập lão tam nghe một chút, đoàng đoàng đoàng liền bắt đầu cho Tô Bạch dập đầu. Một bên dập đầu vừa nói, xin đại nhân mắt tinh. Tiểu nhân mấy năm nay chưa bao giờ thương qua mạng người. Từ trước đến giờ chỉ là cướp nhiều chút tiền bạc liền xóa bỏ. Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Chỉ là, ngươi một cái đại lão gia môn có tay có chân, tại sao phải cướp người khác? Thời điểm này tại sao không tự mình đi làm chút gì? Chẳng lẽ không chút tạp chất tiền phòng tay hay sao? Mập lão tam phàn nàn gương mặt nói, tiểu nhân cũng muốn đi học cái gì đó. Bất đắc dĩ tuổi tác cao, cũng không người nào nguyện ý dùng chúng ta a. Tô Bạch lần nữa lạnh rên một tiếng. Bất kể lúc nào, phá hư đại đường luật pháp cũng không được. Tô Bạch sách mập lão tam nói, này là không phải ngươi cướp bóc lý do. Ngươi cũng đã biết ngươi cướp số tiền này bên trong. Có bao nhiêu là nhân gia cứu mạng tiền? Có bao nhiêu là nhân gia quan tài bản? Mập lão tam lúc này ngược lại là ưỡn một cái mập mạp ngược nói, tước ra đây cũng là oan uổng tiểu. Nhân... Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này cũng không khỏi có chút buồn cười. Thế nào? Heo chết không sợ khai thủy năng. Mập lão tam hừ hừ hai tiếng rồi nói ra, mặc dù ta Quách Tam là hạ cửu lưu. Nhưng là ta cũng biết đạo cũng có đạo. Ta có tam cướp tam không cướp. Ngoạc kép, Tô Bạch nghe một chút ngược lại là hứng thú. Không khỏi vấn đạo, cái gì tam cướp tam không cướp. Quách Tam ưỡn ngực một cái bô nói, người già yếu bệnh hoạn không cướp. Việc hiếu hỉ không cướp, nghèo khổ trăm họ không cướp, chỉ cướp con nhà giàu, chỉ cướp thân hào nông thôn thổ hào, chỉ cướp thương nhân người bán hàng rong. Tô Bạch nghe sau này thiếu chút nữa không bật cười, đám này kẻ trộm ngu ngốc cũng là có chút điểm ý tứ. Không bao lâu, Tuần Nhai Vũ Hầu cũng chạy tới. Nhìn thấy Tô Bạch dáng vẻ bất phàm, trong tay còn xách một cái nhanh 200 cân mập mạp. Không khỏi vấn đạo, dám hỏi vị này tiểu lang quân là. Ngoạc kép, Tất Thanh ở bên cạnh nói, đây là nhà ta tước gia. Huyện Nam Tước, Định Viễn Tương Quân Vương Sửu Nghiêu. Tuần Nhai Vũ Hầu nghe một chút bận rộn lo lắng thi lễ. Mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Quách Tam. Vấn đạo, tước ra đây là. Ngoạc kép, Tô Bạch cười đem Quách Tam để xuống nói, đây là ta bắt kẻ trộm ngu ngốc. Định đưa đi đại lý tự, bây giờ Quách Tam đã tuyệt vọng. Nhìn một cái kia minh đao phát sáng giáp Tuần Nhai Vũ Hầu cũng chặt đứt chạy trốn ý nghĩ. Tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất, Tuần Nhai Vũ Hầu nghe một chút. Hai tay ôm quyền nói, đại nhân yên tâm. Loại chuyện nhỏ này giao cho tiểu nhân liền có thể. Ngoạc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, vậy thì phiền toái tướng quân. Ngoạc kép, Tuần Nhai Vũ Hầu bận rộn lo lắng nói không dám. Nói mình làm sao được tính là tướng quân gì. Tô Bạch cười híp mắt đứng ở trước mặt Quách Tam cười nói, không cần cái này tử dáng vẻ. Đi đại lý tự thật tốt sửa đổi. Chờ ngươi đi ra sau này, trực tiếp đi huyện Mô Mô Sơn tìm ta. Ta có cái công việc làm cho ngươi. Quách Tam sững sờ, đưa tay chỉ mình, không thể tin vấn đạo, ta. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai. Ngoạc kép, nói xong chuyển thân đứng lên, tiếp tục đi dạo Đông Thị. Quách Tam sửng sốt một hồi lâu sau, rơi lệ đầy mặt hướng về phía Tô Bạch rời đi phương hướng dập đầu. Hắn biết, thay đổi vận mệnh cơ hội. Tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.